Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 6 giảm béo 06. Nhỏ hẹp phòng khách như là đã trải qua một hồi mưa rền gió dữ. Sofa chi lăng chân nghiêng người phiên đảo. Chén đĩa, bình hoa chờ việc vụn vặt đồ vật rải đầy đất ở chính chiều hắn vị trí. Nằm nghiêng một người, tạm thời xem như cá nhân đi, hắn tứ chi thon gầy. Chỉnh thể hiện ra quen thuộc bộ xương khô bộ dáng. Chỉ có eo bụng quỷ dị mà xương đại. So hoài thai 10 tháng thai phụ còn muốn lớn hơn vài phần. Nhìn hắn bụng, Tô Tây Yến luôn có một loại nó tùy thời tùy chỗ sẽ nổ tung tới cảm giác toàn thân trên dưới. Hắn cũng chỉ có một cái đầu còn như là cá nhân. Gương mặt thật sâu mà ao hãm đi xuống. Đầy mặt cho đen sắc tử khí. Trên người sinh cơ ảm đạm đến tùy thời đều khả năng tắt, nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là gian nan mà từ trong cổ họng phát ra hô hô tiếng vang. Trong ánh mắt mang theo mong đợi quang mang, cứu cứu ta. Đây là vừa mới hắn cùng Tô Tây Yến đối diện khi không nói xuất khẩu nói. Tô Tây Yến quay đầu tránh đi hắn tầm mắt, kia nam nhân nhìn đáng thương. Chính là hắn bên người quay chung quanh kia một vòng oan hồn lại đã sớm công bố hắn gương mặt. Thật những cái đó quỷ hồn mỗi người thân hình khô gầy. Một thân làn da mềm sụp sụp mà khoác trên người. Cùng từ viện quỷ hồn ước có 8 phần tương tự, người này chỉ sợ cũng là giảm béo dược bán ra. Hiện tại lưu lạc đến dáng vẻ này, cũng coi như là ở ác gặp dữ. Lại chờ thượng một lát, hồn phách của hắn phỏng chừng liền sẽ bị những cái đó oan hồn từ trong thân thể kéo ra tới. Xé thành mảnh nhỏ, thấy Tô Tây Yến cũng không để ý tới hắn. Người nọ trong mắt khẩn cầu rút đi, dần dần biến thành oán độc. Nếu hắn hiện tại còn có thể nói chuyện, tuyệt đối sẽ trước tiên đối Tô Tây Yến động thủ. Có chút người sẽ có hiện tại kết cục này, chỉ có thể nói là bọn họ nên được. Tô Tây Yến rũ mắt không đi xem hắn. Trong tay lá bùa đã bị chính hắn nặn ra một cái ấn ký. Từ vừa mới vào nhà hắn liền cảm nhận được, cái này trong phòng có một cái so trên mặt đất nam nhân kia càng đáng sợ tồn tại, hắn có thể cảm nhận được có một đạo sắc bén tầm mắt ở trên người hắn qua lại đánh giá. Rõ ràng không có nhìn đến những người khác ảnh, nhưng kia kinh người hung lệ khí chỉ lộ ra một chút. Liền áp mà Tô Tây Yến sau lưng lông tơ đứng thẳng, ngươi sợ cái gì? Nam nhân thanh âm đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. Lười biếng, sai xử người thời điểm nhất phái đúng lý hợp tình, như thế sao? Đụng tới cái âm dương nhãn tiểu đạo sĩ, ngươi đi đem trên mặt đất người nọ lật qua tới. Thừa dịp hắn không chết, đem hắn trên lưng xương cốt rút. Người này là vì cái gì cảm thấy hắn sẽ dựa theo hắn nói tới làm? Tô Tây Yến nội tâm nhịn không được phun táo, ánh mắt sau ngó, hắn lúc này mới phát hiện có cái nam tử chính dựa nghiêng hắn tả phía sau vách tường. Thon dài mà chân thoải mái mà bày cái giao nhau tư thế, hắn mặc một cái thuần màu đen ngắn tay. Nửa trường không ngắn đầu tóc vừa đến đuôi lông mày, thon dài đơn phượng nhãn phẳng phất không mở ra được dường như nửa híp. Cả người tản ra một loại lười nhác khí chất không hề nghi ngờ. Hắn là cái phi thường tuấn mỹ nam nhân, cho nên cho dù hắn thái độ không tính thân thiện, cũng làm nhân tâm sinh không ra nhiều ít hỏa khí. Ta không phải âm dương nhãn tiểu đạo sĩ. Tô Tây Yến kháng nghị nói, nghe được Tô Tây Yến nói. Hắn hàng tôn hu quý mà nâng lên đôi mắt quét hắn liếc mắt một cái. Một lát sau gật đầu, nga tiểu đạo sĩ, đi đem hắn sau lưng kia căn cốt đầu rút. Nhìn chướng mắt, đều nói ta không phải đạo sĩ, ngươi vì cái gì không chính mình động thủ, lười. Tô Tây Yến, ngài lúc này đáp còn có thể càng ngắn gọn điểm sao? Tô Tây Yến chính là đem đầy bụng nói nuốt trở về. Ánh mắt ở kia nam tử treo ở bên hông lệnh bài xoay cái vòng, hắn đã từng đi theo lão đạo sĩ gặp qua. Chút việc đời, kia nhìn đen thùi lùi lệnh bài hẳn là huyền thiết sở chế. Chính diện có khắc U Minh hai chữ, mặt trái có khắc con số, mỗi một số tự đều đại biểu cho một vị lệ thuộc với địa phủ quỷ sai. Không nghĩ tới việc này thế nhưng còn đưa tới một vị quỷ sai. Tô Tây Yến kinh ngạc đồng thời cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, quỷ sai mặc kệ Dương Gian sự. Bọn họ cùng Dương Gian liên hệ sẽ tận lực bị hàng đến thấp nhất. Giống nhau gặp được tồn tại người, bọn họ đều lười đến phản ứng. Nói cách khác, hắn sẽ không tự tiện động thủ, lúc ấy hắn cùng lão đạo sĩ gặp được vị kia quỷ sai. Mang đi hồn phách sau vội vội vàng vàng mà liền đi rồi. Ở một bên vây xem hai người bọn họ, bị trở thành sẽ hết giận cọc gỗ từ, liền một ánh mắt đều không có nhiều cấp đến nỗi hắn gặp gỡ vị này. Khả năng cũng coi như là quỷ sai chung dị loại. Tô Tây Yến bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, nhận mệnh mà đi lên trước làm việc, kỳ thật không cần hắn nói. Tô Tây Yến cũng phát hiện, nằm trên mặt đất người nọ lúc này đã mau không có tiếng động. Nhưng là quanh thân âm khí lại vẫn là không ngừng mà hướng trên người hắn hội tụ, ở hắn eo phần lưng. Có tối đen như mực vị trí chính như đói tựa khát mà hấp thu âm khí. Tô Tây Yến vốn đang tưởng những cái đó oan hồn ở tác quái. Hiện tại xem ra, sự tình giống như so với hắn tưởng càng thêm phức tạp một ít, có thể đưa tới một vị quỷ sai. Sẽ là thứ gì? Tô Tây Yến bắt lấy bờ vai của hắn, hướng hữu phía trên một túm, quá trầm, lập tức không túm động, trong một góc truyền đến nam nhân trầm thấp tiếng cười. Tô Tây Yến quay đầu lại căm tức nhìn, bên kia tiếng cười tạm dừng một chút, sau đó cười mà lớn hơn nữa thanh, Tô Tây Yến. Tức giận, tưởng tước hắn một đốn, hắn lúc trước vì cái gì không học kiếm pháp, ước chừng cũng là không nghĩ kích đến hắn thẹn quá thành giận. Bên kia tiếng cười rằng co một lát liền ngừng lại, Tô Tây Yến mặt vô biểu tình mà bắt lấy người nọ. Cánh tay, dùng hết sở hữu sức lực, hung hăng một túm ầm ầm, trên mặt đất mau không khí vị kia phát ra mỏng manh rên. Ngâm thanh, người là lật qua đi, cánh tay cũng bị kéo chật khớp, vẫn luôn oán hận mà vây quanh ở chung quanh oan hồn nhóm ngây ra một. Lúc, đột nhiên chỉnh tề mà vỗ tay. Có thậm chí còn vui vẻ mà hoan hô một tiếng, Tô Tây Yến. Hắn này cũng không phải tự cấp các ngươi báo thù, không cần như vậy vui vẻ. Người nọ sau lưng làn da trướng đến đỏ tím, Tô Tây Yến theo tàn phá quần áo nhẹ nhàng một xé. Phần lưng da người thế nhưng giống như yếu ớt trang giấy giống nhau đi theo bị xé xuống dưới, Tô Tây Yến hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn xem như biết kia quỷ sai vì cái gì muốn cho hắn đem xương cốt cấp rút ra. Sau lưng xương cột sống không biết đã xảy ra cái gì dị biến. Trướng đại gấp ba tả hữu, hai sườn cùng xương sườn liên tiếp địa phương toàn bộ đứt gãy. Ngược lại sinh ra không ít thật nhỏ gai xương chát ở huyết nhục chung hấp thu dinh dưỡng, xương sống. Cùng cổ cốt liên tiếp địa phương, có rõ ràng đứt gãy dấu vết. Nhìn dáng vẻ là bị người cấp sinh sôi đánh gãy, trách không được hắn như vậy lăn lộn hắn. Phía dưới người này một chút phản ứng đều không có, Tô Tây Yến lấy lá bùa khóa lại trên tay. Bắt lấy kia xương cốt nhẹ nhàng túm động ở hắn phía sau. Lười nhác quỷ sai đứng thẳng thân thể, làm tốt tùy thời tiếp ứng chuẩn bị, sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút tái nhợt. Phía trước động thủ khi sở chịu thương còn không có hảo nhanh nhẹn. Chạm vào này đỏ âm tính đồ vật khi, sẽ làm hắn miệng vết thương càng thêm khó chịu, cho nên hắn mới có thể kéo cái phàm nhân tới hỗ trợ. Rốt cuộc hắn cho tới nay liền rất sợ đau, âm u chung. Hắn hơi hơi đè thấp hai vai, màu hổ phách trong ánh mắt lộ ra một tia thuộc về người săn thú sắc bén, Tô Tây Yến không rảnh lo đi. Xem hắn không chỉ có phải chú ý kia căn cốt đầu khả năng sẽ có phản phệ. Còn phải chú ý bị rút xương cốt người nọ sắp chết phản kích, sở hữu lá bùa đều bị hắn đào ra tới. Vì thời chuẩn bị ra tay, Tô Tây Yến nhẹ nhàng dùng một chút lực. Gì, ít hai Tô Tây Yến cùng quỷ sai đồng thời phát ra kinh nghi thanh, thứ này. Giống như cũng không phải rất khó rút a. Tô Tây Yến vẻ mặt nghi hoặc mà quơ quơ trong tay đồ vật. Thủ đoạn phẩm chất cốt cách lấy ở trên tay khinh phiêu phiêu. Cùng nó bề ngoài một chút đều không giống nhau, quỷ sai. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Tây Yến, phảng phất đang nhìn một cái khó gặp bảo bối, thiếu niên. Ta xem ngươi cốt cách ngạc nhiên, có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau đương quỷ sai? Tô Tây Yến, ngượng ngùng, ta còn muốn tìm một phần tương đối bình thường điểm công tác, đương quỷ sai nơi nào không bình thường, chúng ta địa phủ phúc lợi thực tốt, năm hiểm một kim, nhà ở trợ cấp, ngày hội quà tặng, mỗi tháng cố định tiền lương 2 vạn, còn có thể thêm vào đổi các loại bí tịch pháp môn. Đám kia phàm nhân cầu muốn làm, cũng chưa người chịu thu bọn họ đâu, thôi chưa tích cực mà vì địa phủ chính danh. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tây Yến, ánh mắt tỏa ánh sáng, đây chính là trăm ngàn năm đều khó gặp chấn tà thể chế a. Hắn sống lâu như vậy, hơn nữa trước mắt cái này tổng cộng cũng mới nhìn thấy quá 2 cái. Nếu là Diêm Vương cái kia lão tiểu tử nhìn đến, khẳng định cũng sẽ lập tức nhảy lên đào người. Kia một đống lung tung rối loạn đồ vật đã sớm làm cho bọn họ đau đầu không thôi, loại này chấn tà. Thể chế, nói trắng ra là chính là một loại biến dị thuần dương chi thể. Nó không có thuần dương chi thể như vậy bá đạo, bình thường thời điểm thậm chí còn nhìn không ra cái gì tới. Nhưng là một gặp được những cái đó mang theo âm tà chi lực đồ vật là có thể phát công thượng một. Cái chấn tà thân thể bị đám kia gõ mõ đại hòa thượng mang đi. Sau lại vì bọn họ chấn thủ lôi âm tự 1 vạn năm. Không biết chấn áp tinh lọc nhiều ít âm tà chi khí, Diêm Vương hâm mộ đôi mắt đều xanh lè. Nhưng là vô pháp, rốt cuộc có được loại này thể chế người thật sự là quá ít, hiện tại nếu có thể làm hắn mang về một cái, mấy ngàn năm tiểu cá khô đều có rơi xuống đi. Thôi Chiêu Mỹ tư tư mà nhếch lên khóe miệng, nhìn Tô Tây Yến ánh mắt phá lệ ôn hòa, lấy ngươi thể chế. Địa phương khác cũng vô pháp đãi, vẫn là tới địa phủ nhất thích hợp. Ngoặc kép, ngượng ngùng, ta cảm thấy ta ở nơi nào đều đãi mà khá tốt. Tô Tây Yến bị chọc trúng đau chân. Ngoài cười nhưng trong không cười mà xả ra một cái giả cười, Thôi Chiêu không để ý hắn điểm này khó. Chịu. Hắn nghiêm túc mà đem Tô Tây Yến qua lại đánh giá một lần, ngươi công lực thật lâu không có tiến bộ. Đi, là không có kế tiếp tâm pháp vẫn là không có thích hợp pháp môn. Dãy dụa là không có tác dụng, liền tính ngươi hiện tại không chịu tới. Chờ ngươi đã chết vẫn là muốn tới địa phủ làm việc. Không bằng trước tiên làm quen một chút tương lai đồng sự. Tô Tây Yến. Vì cái gì hắn đột nhiên cảm thấy người này nói còn rất có đạo lý. Thôi Chiêu, ngươi nếu là đã chết lại đến, liền sẽ biến thành một cái khô quắt bẹp lão nhân. Nhưng xấu Tô Tây Yến. Hết chương.